Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, thứ 40 chương lục âm tuyệt mạch, thêm càng, đãn mọi người cũng chỉ là ở trong lòng nghi ngờ một chút. Rất nhanh, liền lại bắt đầu tiếp tục đấu giá, mặc dù nói, tam hạt tẩy tủy đan đánh ra 50 vạn kim tệ giá đã có một chút cư cao. Nhưng đối với rất nhiều đại gia tộc đến nói, cái giá tiền này cũng không phải không thể tiếp thu. Đối với bọn họ mà nói, này bạc đi, bọn họ có nhiều như vậy sản nghiệp, rất nhanh là có thể đem tiền cấp kiếm về. Đãn gia tộc này phát triển hòa quật khởi cơ hội, cũng không phải lúc nào cũng có. Cơ hội này, mới là bọn hắn coi trọng nhất. Lương Châu đệ nhất thế gia Hứa gia, liền theo sát hô lên, 55 vạn này Hứa gia. Chính là Lệ lão phu nhân nhà mẹ đẻ, cũng là Lương Châu uy tín lâu năm thế gia. Gần đây trăm năm qua, Hứa gia hòa Lệ gia hỗ trợ lẫn nhau, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, mỗi người trở thành đại phương Bắc thương giới hòa quân giới đại cá sấu. Ở phía trước, Hứa gia đã một hơi chụp được tam hạt tẩy tủy đan. Cho dù hiện tại Hứa gia bất bỏ ra số tiền này lại đi chụp này tam hạt tẩy tủy đan. Lấy Lệ gia hòa Hứa gia như vậy đáng tin giao tình, Lệ gia cũng nhất định sẽ dìu dắt Hứa gia nhân đi lên. Đề cử đệ tử của bọn họ gia nhập Thiên Y môn. Đãn Lệ gia đối với bọn họ có này tình nghĩa, Hứa gia càng không thể đương nhiên hưởng thụ người khác ân nghĩa. Nhưng không nghĩ trả giá. Cho nên, Hứa gia hôm nay tới thời gian, liền chuẩn bị xong muốn hạ đại tiền vốn. Chẳng sợ chỉ là cấp Lệ gia mặt mũi, Hứa gia cũng sẽ hạ nặng bản đem này đó tẩy tủy đan cấp chụp được đến. Và lại nói, này tẩy tủy đan rơi vào trong tay của bọn họ hoàn hảo. Rơi vào trong tay bọn họ, bất chẳng khác nào những gia tộc khác thiếu một quật khởi cơ hội sao? Mà những gia tộc khác không thể quật khởi, đối với bọn họ Hứa gia đến nói, kia không phải thiếu uy hiếp được nhà bọn họ đệ nhất đầu rồng vị khả năng tính. Nói cách khác, Hứa gia chụp được này đó tẩy tủy đan, trừ là cho Lệ gia mặt mũi, vì bọn họ danh chính ngôn thuận cung cấp phát triển tiền vốn. Nhiều hơn, cũng là vì bọn họ nhà mình phát triển suy nghĩ. Đương nhiên, Hứa gia hội nghĩ như vậy, cái khác có thực lực cạnh tranh gia tộc, đồng dạng cũng là muốn như vậy. Ở Hứa gia ra 55 vạn kim tệ sau, một khác thế gia cũng hô lên 56 vạn kim tệ. Mặt khác một đến từ Ích Châu thế gia Đàm gia, theo sát hô lên 58 vạn kim tệ. Bành Trường Hưng nhìn bọn họ một cái theo dơ biển, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ở trong lòng thầm hận không ngớt, này đó dân đen thực sự là tiền nhiều hơn không xử sự có phải hay không? Hắn còn tưởng rằng hắn một hơi kêu thượng 50 vạn kim tệ, những người này liền muốn nghỉ ngơi hòa, không nghĩ đến, bọn họ lại vẫn một tăng giá nữa, thực sự là tức chết hắn. Nghĩ đến trước, kia trong cùng ám vệ truyền đạt cho mệnh lệnh của hắn. Bành Trường Hưng lại cắn răng hô lên, 60 vạn kim tệ, đây chính là trong cùng ám vệ cho hắn cuối cùng lằn danh. Nếu như còn bắt không được đến, sợ rằng hoàng thượng lại muốn quái trách hắn sẽ không làm việc. Nhưng sự thực, lại là như thế tàn khốc, chớp mắt liền vỡ nát giấc mộng của hắn. Bành Trường Hưng lời âm mới vừa rơi xuống, không chờ Hứa gia kêu giới, Ích Châu Đàm gia gia chủ Đàm Thiên Đức, liền lại cao thanh hô lên 80 vạn kim tệ, nói lên này Đàm Thiên Đức. Hắn muốn này tẩy tủy đan nguyện vọng, có thể sánh bằng ai cũng hiếu thắng liệt. Đàm Thiên Đức chỉ thú một thê, bất lấy thiếp thị, phu thê ân ái dị thương, lại đành phải một nữ nhi bảo bối, danh gọi Đàm Lưu Niên. Đàm Lưu Niên đánh tiểu thanh khiết thông minh, tướng mạo thanh lệ như tiên, lại cứ được lục âm tuyệt mạch chi chứng, không chỉ không thể tập võ. Vì vậy từ nhỏ đến lớn, Đàm Lưu Niên đều là thân thể gầy yếu, thả mỗi ngày đô muốn thừa nhận ốm đau hành hạ. Đàm Thiên Đức vì nhà mình nữ nhi bảo bối tìm lần tứ phương danh y, lại không người có thể trị hảo này lục âm tuyệt mạch chi chứng. Hắn cũng từng xin nhờ mấy người nghĩ cầu tu tiên môn phải y tiên cốc người đến trị liệu nữ nhi. nhưng lại không người nào biết Y Tiên Cốc ở nơi nào. Cũng không có người có thể tìm kiếm được tung tích của bọn họ. Theo những thứ ấy thế gian danh y sở nói, này lục âm tuyệt mạch chi chứng, tới 18 tuổi tả hữu liền hội bệnh phát, một khi bệnh phát, coi như là đại la thần tiên đến, cũng không có cách nào cứu lại, mà bây giờ, bảo bối của hắn nữ nhi mắt thấy liền mau mãn 16 tuổi. Lúc này Khắc Đô đối mặt bệnh phát khả năng hòa nguy hiểm. Nhượng hắn làm sao có thể không nóng ruột, nay bọn họ cảm thấy lúc tuyệt vọng. Đột nhiên nghe nói ra một thiên y môn, đãi Đàm Thiên Đức nhận được Lệ Gia Hạ phát thiệp mời. Nghe nói còn có tẩy tủy đan bán đấu giá lúc, Đàm Thiên Đức và phu nhân lập tức mừng rỡ như điên. Hắn nghe nói, này tẩy tủy đan có tẩy tủy, phạt cốt, thông gân mạch chi hiệu, cho nên, Đàm Thiên Đức sáng sớm liền chuẩn bị đầy đủ số tiền lớn. Trừ muốn tới cấp Lệ Gia cổ vũ. Hắn cũng muốn vì nữ nhi chụp được này tẩy tủy đan. Để vì nữ nhi kéo dài tính mạng, mặc dù phía trước hắn đã chụp được một viên tẩy tủy đan. Đãn vì bảo hiểm đề, đối cuối cùng này tam hạt tẩy tủy đan, hắn cũng thế ở nhất định phải. Mọi người vừa thấy Đàm Thiên Đức gia cao như vậy giới. Bình thường gia tộc đã vô lực cạnh tranh, vả lại, Đàm Thiên Đức lúc trước cũng cùng bọn họ chào hỏi. Có cạnh tranh năng lực mấy nhà cũng đều chụp tới tẩy tủy đan. Lần này liền xem như là cho hắn tình người. Từ đấy thôi, mà Bành Trường Hưng, cũng chỉ có trơ mắt nhìn Lệ Như Báo tuyên bố. Này tam hạt tẩy tủy đan, do Ích Châu Đàm ra chụp được. Đàm Thiên Đức mừng rỡ không ngớt, vội vàng đi lên giao kim phiếu lĩnh đan. Tiếp được đến, còn có giải độc đan, chữa thương đan. Võ tu sử dụng tăng nguyên đan đẳng đẳng bán đấu giá. Cũng dẫn tới này đó thế gia danh môn ầm cướp, thiên y môn kinh này một ngày, có thể nói là thanh danh vang vọng đại phương Bắc, thả không ngừng có hướng ra phía ngoài lan tràn chi thế. Mà đang ở Lệ Gia tổ chức thịnh yến thời gian, toàn bộ Đông Phương Đại Lục, vì một tin tức mà chấn động không ngớt, nghe nói, Lương Châu Lệ Gia có một nhưng cuốn thiên hạ bản đồ kho báu. Mà thiên y môn trong tay Vô Ưu tiên tử, thì có vô số tu sĩ mơ tưởng lấy cầu tâm pháp bí kíp. Chỉ cần được một trong số đó, là được hoành bá thiên hạ, mặc kệ tin tức này là thật hay giả, thế lực khắp nơi hòa cao thủ đều bị kinh ngạc, tất cả đều chạy Lương Châu mà đến. Nguy hiểm, đang lén lút tới gần. Ngày hôm sau, Mộ Dung Cửu Nguyệt đem Uyển Thanh và Uyển Lam, còn có Tiểu Tiêu Tiêu dẫn theo ra. Dẫn bọn họ đi gặp Lệ lão gia tử hòa lão phu nhân. Còn có Lệ Như Báo bọn họ. Sau, ở Tiểu Tiêu Tiêu mãnh liệt yêu cầu hạ, Mộ Dung Cửu Nguyệt rốt cuộc chịu mang theo Tiểu Tiêu Tiêu ra Lệ gia cổng. Hướng phía trên đường cái đi đến, mắt thấy Tiểu Tiêu Tiêu một tuổi sinh nhật sắp tới. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng muốn, cấp tên tiểu tử này đặt mua một ít quần áo hòa lễ vật. Lương Châu Thành trên đường cái. Sóng người dũng động, rộn ràng nhốn nháo, giao hàng thanh hết đợt này đến đợt khác, Tiểu Tiêu Tiêu và Uyển Thanh, Uyển Lam đồ ở trong không gian ngây người vô số ngày. Lâu như vậy không ra bên ngoài, lập tức cảm giác cái gì đô rất mới mẻ, đối cái gì đô cảm thấy hứng thú, nhìn trái nhìn phải, thích liền mua, không cần thiết bao lâu, bọn họ liền mua một đống lớn gì đó. Toàn ném vào Uyển Thanh và Uyển Lam chứa đồ vòng tay lý. Hai người bọn họ chứa đồ vòng tay, tự nhiên cũng là Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp phối. Lúc đó bắt được này chứa đồ vòng tay thời gian, Uyển Thanh và Uyển Lam cao hứng đã lâu. Chủ tớ mấy người đi dạo được mệt mỏi, vừa lúc thấy biết vị lâu liền ở tiền phương. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhân tiện nói, đi, đến bên trong nghỉ ngơi một chút đi, Uyển Thanh thấp giọng cười nói. Chủ tử, này biết vị lâu cũng là Lệ gia sản nghiệp đâu, Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút ngoài ý muốn. Nga, phải không, kia không phải vừa vặn, chúng ta tới đây uống trà ăn cơm, chính là nước phù sa không chảy ruộng người ngoài, biết vị lâu trưởng quỹ Hàn 16 vừa thấy. Được Uyển Thanh và Uyển Lam, lăng một chút, lập tức liền cười tiến lên đón. Ôi, Uyển Thanh cô nương, Uyển Lam cô nương. Đã lâu không gặp các ngươi, mau mau mời vào. Sao PS, Hừng Đông bất canh, ngày mai bắt đầu canh tân thời gian đổi thành. Sáng sớm 8 điểm, buổi tối 8 điểm, thỉnh thân môn biết, Bích Châu Đàm ra Đàm lưu niên cô nương. Do thân thân điên lưu niên khách mời diễn xuất tương đương. Hết chương.